Tiên ma đồng tu, chương 821, thế nào nhiều người như vậy? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U năm đó bởi vì tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh chữa thương một chuyện, Nhượng Tĩnh Thủy sư thái giận dữ, phẫn nộ tổn thương cùng nàng, liền xương vai cũng đánh nát, việc này chuyện này tại Thương Vân trong môn tính toán là một cái che giấu, người biết cũng không tính nhiều, Tôn Nghiêu địa vị tự nhiên là biết rõ đấy. Tôn Nghiêu lắc đầu, nói, không rõ lắm, nghe nói tối hôm qua Nguyên Thủy Tiểu Trúc Tĩnh Thủy sư bá lại lên cơn, giống như cũng là bởi vì Vân Khất U, nhưng cuối cùng cũng không biết vì cái gì, Tĩnh Thủy sư bá vậy mà đồng ý Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn cùng một chỗ xuống núi, bất quá lại làm cho Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch đi theo, trong chuyện này nhất định có kỳ quặc. Đúng rồi, ca ca ngươi vẫn còn ở Thương Vân ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mỹ Hợp Tử nói, tại, lúc này đây chính ma đại chiến, chúng ta ngũ hành môn tổn thất 10 cái đệ tử, ca ca đang tại vì thế đau lòng đâu. Tôn Nghiêu nói, 10 cái đệ tử mà thôi, có cái gì xem không khai mở, ngươi nhường cho ngươi ca ca chuẩn bị một chút, ta ý định đưa hắn an bài vào cái này rèn luyện đội ngũ, ngươi nói cho hắn biết, nhường hắn cẩn thận chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nếu như làm xong chuyện này, đối đãi ta ngày sau trở thành đại trưởng lão, sẽ ở trung thổ cho các ngươi ngũ hành môn hoa cái địa phương, giấu ở phủ tăng các ngươi ngũ hành môn là vĩnh viễn đừng phát dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mỹ Hợp Từ vội vàng bái phục trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt. Phù Tang là một cái đảo, là một cái địa phương nhỏ bé, ngũ hành môn tại Phù Tang phát triển 2000 năm, đều không có đại khởi sắc, nói là Phù Tang môn phái thứ nhất, kỳ thật liền trung thổ chính đạo một cái trung thổ môn phái cũng không tính là, muốn đi vào trung thổ khai tông lập phái, nhưng căn cơ bất ổn, bị trung thổ môn phái xa lánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại tốt rồi, Tôn Nghiêu đã có cái này cam đoan, liền tương đương với ngũ hành môn ôm vào Thương Vân môn đùi. Ngày sau chính mình lại thi triển chút thủ đoạn, lại từ Tôn Nghiêu trên người học có chút Thương Vân môn chân pháp, nhất định có thể làm cho ngũ hành môn quật khởi. Đi Bắc Cương chính là có thể xa xa không chỉ những người này, nguyên gốc kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử xuống núi rèn luyện, lại vẫn kinh động đến trưởng môn Ngọc Cơ Tử, bốn mạch thủ tọa cũng đều biết được việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên muốn mấy người tiến về trước Hắc Xâm Lâm nguyện vọng tính toán là triệt để rơi vào khoảng không. So nguyên kế hoạch nói trước vài ngày, hôm nay vừa mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, sáng sớm ngày hôm sau Diệp Tiểu Xuyên liền chuẩn bị xuất phát, hắn biết rõ muốn đi người rất nhiều, liền định mang theo Tiểu Sư muội, Bách Lý Diên, Tiểu Trì, Chu Trường Thủy đám người lén lén lút lút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả vừa ra cửa sân, khá lắm, trời vừa mới sáng, cửa sân liền đứng đấy thật nhiều người. Góc truyện audio.com, Bách Lý Diên, Tiểu Trì, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Vân Khất U, Thường Tiểu Man, Triệu Vô Cực, Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Cố Phán Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ lần đó ra, ngươi Sở Thiên Hành được thông qua vào để làm gì? Còn có cái mặc màu đen quần áo bó ra hỏa, đừng tưởng rằng ngươi trốn xa lão tử sẽ không nhận thức ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Sơn Hạ Trực Thúc liền một hồi cau mày, biết rõ đoán chừng là Tôn Nghiêu an bài xếp vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã tới chậm, đã tới chậm, Tề Phi Viễn một đường chạy chậm tới đây, Diệp Tiểu Xuyên bụng mặt thật sự là không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quay đầu nhìn lại quả nhiên theo một phương hướng khác xuất hiện một người mặc áo tím xuất tiểu hỏa, đương nhiên Tô Tần. Đã nói rồi đấy, ít xuất hiện xuất hành, lúc này đây chợt đem Thương Vân môn một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử xuất động hơn phân nửa, đoán chừng Huyền Thiên Tông, Già Diệp Tự, Phiêu Miễu Các thậm chí ma giáo đều bị kinh động đến a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn để cho hay không người vui sướng chơi đùa. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng a, người của mình duyên mình là rõ ràng, không có hảo đến tình trạng như thế a, chính mình xuống núi rèn luyện lấy cớ là tiễn đưa Tiểu Trì muội muội hội trưởng Bạch Sơn Thiên Trì, chính là một lần bình thường xuất hành, không chỉ có Luân Hồi Phong đã bị kinh động, bốn mạch tinh anh đệ tử cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới một người trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc. Tổng cảm giác cái này sau lưng với hắn lão nhân gia thân ảnh. Chẳng lẽ trưởng môn sư thúc phái nhiều người như vậy đi Bắc Cương, là có mục đích khác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra đây là vì cái gì, cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết từ nơi này hỏi, nếu như là Ngọc Cơ Tử sư thúc mưu đồ, này chính mình hay là ít lẫn vào thì tốt hơn. Quý đạo nhân dặn dò vài câu, để cho bọn họ trên đường cẩn thận, Bắc Cương nhiều yêu thú, không nên khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái, Ngọc Trần Tử cũng rời đi cửa sân, tựa hồ đối với nhiều như vậy tinh anh đệ tử xuống núi rèn luyện tuyệt không giật mình. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ đã ở cách đó không xa, Tôn Nghiêu chứng kiến những người này, cau mày nói: "Đại sư huynh, như thế nào liền Tô sư huynh, Sở sư huynh, Tề sư huynh cũng tới, ta như thế nào cảm giác?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫn chưa nói xong, Cổ Kiếm Chỉ liền đã cắt đứt hắn mà nói: "Tôn sư đệ, có một số việc nhi ta hiện tại bất tiện cùng ngươi nói, về sau ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi đem Sơn Hạ Trực Thúc an bài đi vào, là ta không nghĩ tới." Tôn Nghiêu trong nội tâm khẽ động, hắn hạng gì thông minh, vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng đã biết rõ việc mà. Hắn vốn là không rõ ràng lắm nhiều người như vậy cùng hắn cùng đi Bắc Cương, mà đại sư huynh bọn hắn hẳn là đã sớm rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là trưởng môn an bài? Trong lòng của hắn nổi lên lòng này tư, trên mặt lộ ra mỉm cười nói: "Góc truyện audio.com, ta an bài Sơn Hạ Trực Thúc đi theo Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn, chính là muốn cho Sơn Hạ Trực Thúc dò xét cái đường, ngũ hành môn công pháp tuy nhiên bình thường thôi, nhưng độn thuật vẫn còn có chút nên chỗ, Bắc Cương hung hiểm, có một cái thông hiểu độn thuật người đi theo, Diệp sư đệ bọn hắn cũng sẽ thuận tiện rất nhiều." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Kiếm Chỉ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười cười nói: "Không nghĩ tới tôn sư đệ quan tâm như vậy đồng môn, trước kia ta còn cảm thấy tôn sư đệ cùng Diệp sư đệ không hợp đâu, đều là thời gian tới Thương Vân trụ cột, nếu như không hợp đối Thương Vân phát triển có trăm hại mà không có một lợi, hiện tại xem ra, là vì huynh buồn lo vô cớ." Một đám người cáo biệt sư trưởng, rầm rầm ngự không bay lên, hướng phía mặt phía bắc phi hành, rất nhanh liền biến mất tại trời nắng mây trắng phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Diệp Tiểu Xuyên đám người sau khi rời khỏi, Túy đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên có chút tối tăm phiền muộn, bên cạnh nguyên bản còn rất nhẹ nhàng Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái, Ngọc Trần Tử đợi trưởng lão cũng là biểu lộ cổ quái. Xích Viêm đạo nhân lo lắng lắng nói: "Bắc Cương hung hiểm, hy vọng lúc này đây bọn hắn đều có thể an toàn trở về a." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân nói: "An toàn của bọn hắn ta không lo lắng, ta hiện tại so sánh lo lắng Bắc Cương cục diện, ta cái kia đại đệ tử chính là một cái Quấy Phong Vân chủ, đi tới chỗ nào, ở đâu sẽ gió bắt đầu thổi ba, hy vọng hắn đừng đem Bắc Cương náo long trời lở đất a." Tất cả trưởng lão vốn là sững sờ, lập tức đều là cười lên ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Trần Tử nắm bắt chòm râu, cười nói: "Tiểu Xuyên đứa bé này, từ nhỏ sẽ không an phận, đem chọn cái Thương Vân môn quấy chính là chướng khí mù mịt, mấy năm này tại Tư Quá Nhai tâm tính cũng không sao cả chuyển biến a." Túy đạo nhân giận dữ kêu lên: "Ngọc Trần Tử, ngươi cái này thất phu đừng vội chửi bới đệ tử của ta, ngươi mấy cái đệ tử nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào, còn không bằng đệ tử của ta đâu." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân nhi nữ khoản nợ a, mấy lão già này bắt đầu tranh luận đệ tử của mình như thế nào nổi tiếng, Túy đạo nhân đơn thương độc mã khẩu chiến quần hùng, kết quả bị Ngọc Trần Tử, Xích Viêm đạo nhân đợi trưởng lão hợp lực vây công, tự biết không địch lại, vì vậy có lời mời bàn rượu tử thượng quyết nhất tử chiến. Lớn hơn buổi trưa, mấy cái trưởng lão chén đến chén nhỏ sau, mùi rượu ngút trời, kết quả hay là Túy đạo nhân ngàn chén không say, uống ngược lại Ngọc Trần Tử đám người, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.